Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, 611, chương 611, chân khí ứng dụng, chỉ lực dĩ nhiên có thể truyền đến vài chục trượng ở ngoài. Đây là cái gì kinh khủng võ công? Tư Không Huyền trên đầu mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống. Không dám đối với Trung Linh động thủ. Đoàn Dự không có buồn phiền ở nhà, phát huy chính mình nhiều năm sở học, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt. Hoàng Siêu nhìn hắn biểu diễn, nhưng lại lộ ra sở tư thần tình. Đoàn Dự nội lực quá thấp, hắn tuy là nói đắc đạo để ý tốt, lại ngay cả cấp thấp nhất đệ tử cũng không thể thuyết phục. Tuy là bọn họ có dao động, nhưng là Đoàn Dự vẫn không thể lập tức xoay quan niệm của bọn hắn. Đương nhiên Đoàn Dự cũng chỉ tu luyện qua vài ngày nội lực. Hiện tại sử dụng Hoàng Siêu tinh thần bí pháp, đạt được khuất nhân chi binh hiệu quả, đã vô cùng không dễ. Đa tạ Mộ Dung đại ca, Đoàn Dự cùng Trung Linh cảm tạ bọn họ. Lăng Vũ Hàm hiển lộ võ công, Thần Nông Bang lại không ý chí chiến đấu, nơm nớp lo sợ ngừng tay. Đoàn Dự giải khai Trung Linh sợi dây, ôm nàng chạy đến bên này, hai người lúc đó thoát khỏi nguy hiểm. Tư Không Huyền phía trước bị thiểm điện điêu cắn, đã chặt đứt cánh tay phải, hiện tại chỉ có thể đem tay phải để ở trước ngực. Làm một ôm quyền tư thế, hai vị là người phương nào, muốn xen vào Thần Nông Bang cùng hai vị này sự tình. Hoàng Siêu gật đầu, rụt rè nói ra, tại hạ Cô Tô Mộ Dung Phục. Vị này Đoàn công tử, là ta bà con xa biểu đệ, Tư Không bang chủ, ta biểu đệ tới khuyên ngươi, ngươi không nghe hắn nói thì cũng thôi đi, tại sao còn muốn lưu hắn lại cùng vị cô nương này? Bất quá hai người hiện tại không có việc gì, mọi người về sau hoàn hảo gặp lại, các vị chúng độc, ta tới giải trừ. Hoàng Siêu trong lời nói dẫn theo một điểm uy hiếp. Đem trách nhiệm đều giao cho Thần Nông Bang, nhưng mà Mộ Dung Phục ba chữ này chính là cường đại giang hồ lực ảnh hưởng. Tư Không Huyền đám người thốt nhiên biến sắc, đi không được muốn lập tức nhận túng, còn muốn cải cọ vài câu. Hoàng Siêu chạy tới trước người bọn họ, nếu như tiếp thu hảo ý của ta, mọi người về sau còn có thể làm bạn. Thần Nông Bang không muốn truy cứu ta biểu đệ cùng Trung cô nương lỗi. Ta Mộ Dung Phục tiếp theo. Các vị mặc dù động thủ, chúng ta sinh tử các an thiên mệnh. Trung Linh trợn to hai mắt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn Hoàng Siêu. Nhỏ giọng đối với Đoàn Dự nói. Người biểu ca thật là lợi hại a. Tư Không Huyền khô khốc nói ra. Mộ Dung công tử, hà chí vu thử. Ha ha. Mộ Dung công tử nguyện ý vì chúng ta giải độc, là chúng ta cầu không được tốt sự tình. Mọi người còn không cảm tạ Mộ Dung công tử tương trợ. Hắn không muốn cùng Hoàng Siêu động thủ, nhanh lên tọa thực Hoàng Siêu phải giúp bọn họ trừ độc. Hoàng Siêu nói, chúng độc giả khoanh chân ngồi xuống. Đoàn Dự vốn tưởng rằng Hoàng Siêu muốn lần lượt trừ độc, không nghĩ tới Hoàng Siêu đưa ngón tay ra liên tục điểm ra. Những cái này người trúng độc đã trúng hắn chỉ lực. Thân thể chấn động, con mắt liền đóng lại. Hoàng Siêu chân khí tại bọn họ trong cơ thể vận hành. Vì mỗi người xua tan độc tố. Cuối cùng đến phiên Tư Không Huyền. Hoàng Siêu điểm ra ngón tay. Cũng không thu hồi. Chân khí cách không liên tiếp hai người. Hoàng Siêu bằng vào trong lúc đó chân khí liên hệ, thao túng chân khí vì Tư Không Huyền trừ độc, chân khí cách thể thao khống, chỉ là nhất sơ đẳng cấp, sau đó còn có hai điểm, chân khí ngoại phóng còn có thể thu hồi trong cơ thể. Cách không thao túng người khác trong cơ thể chân khí, ngươi xem, ta hiện tại chân khí tiến nhập Tư Không Huyền, lại như cũ có thể trưởng khống. Chân khí tương liên, Tư Không Huyền sinh tử nằm trong tay ta. Hơn nữa ta vận chuyển Bắc Minh thần công, có thể cách không hấp hắn nội lực. Hoàng Siêu cho Lăng Vũ Hàm truyền âm nói, cũng là dùng Tư Không Huyền làm một cái kiểu mẫu. Lăng Vũ Hàm đồng dạng điểm ra Nhất Dương Chỉ. Hoàng Siêu cùng với nàng nói qua chân khí ngoại phóng tiến giai. Hiện tại Thần Nông Bang có một đám đưa tới cửa vật thí nghiệm. Lăng Vũ Hàm tại bọn họ trên người luyện tập chân khí liên tiếp. Trừ độc việc vốn là cần cẩn thận, cái này độ khó tương đối lớn, mà Lăng Vũ Hàm ngộ tính hơn người. Không lâu sau cũng tìm được khiếu môn. Hoàng Siêu trước giờ đánh vào chân khí, bảo trụ mọi người tính mệnh. Lăng Vũ Hàm ở giữa mấy lần phạm sai lầm, cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trung Linh cùng Đoàn Dự nhìn một hồi, không biết Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cách không điểm chỉ là có ý gì. Vì vậy súng lại nói, ở Trung Linh dưới sự nhắc nhở, đỏ mặt xuất ra Trung Linh hoa dày, lại cho nàng mặc trở về. Hai người khuôn mặt hồng hồng đối diện, trải qua chuyện này song phương càng thêm thân mật. Đoàn Dự căn bản không đi Vạn Kiếp Cốc viện binh, hắn không có gặp phải Mộc Huyền Thanh, mà Cam Bảo Bảo cũng không có tới kịp cho Đoàn Dự ngày sinh tháng đẻ. Sự tình trở nên thú vị. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm chữa cho tốt Thần Nông Bang bang chúng. Ở Hoàng Siêu làm mẫu dưới, Lăng Vũ Hàm cảm nhận được chân khí ngoại phóng vô số khả năng. Song phương cáo từ, Đoàn Dự cùng Trung Linh không có việc gì, đang còn muốn bên ngoài chơi đùa. Hoàng Siêu đề nghị, bọn họ không bằng đi Thiên Sơn. Hích, đại ca, ta bây giờ là bỏ nhà ra đi. Thiên Sơn quá xa, ta về nhà nói một tiếng đi. Nghe nói muốn đi đâu sao xa địa phương. Đoàn Dự lập tức nhận túng. Trung Linh ngược lại là rất muốn đi, âm thầm ngắt Đoàn Dự vài cái. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu thương lượng, người nghĩ như thế nào đi Thiên Sơn? Hoàng Siêu nói, người sư môn ở nơi nào? Không phải có rất nhiều tinh diệu võ công sao? Ta đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Cái này thế giới chân khí có thể phóng ra ngoài liên tiếp, để cho ta có ý tưởng mới. Từ Thiên Sơn trở về, ta muốn đi Côn Lôn Sơn bế quan. Không biết Côn Lôn Sơn bồn địa còn không ở. Lăng Vũ Hàm ở Xạ Điêu lúc cùng Hoàng Siêu đi qua Côn Lôn Sơn mật cảnh. Đó là ỷ thiên thế giới nhắc tới thế ngoại đào nguyên. Bởi thế giới nhất mạch tương thừa, ở còn lại thế giới cũng có thể tìm được chỗ này nhân gian tiên cảnh. Tuyết Sơn trong lúc đó có ấm áp khe, cây cỏ xanh khe nước chảy tràn, bạch ngư cùng tiên đào tràn ngập linh khí. Đây là Kim Dung thế giới Shangri-La. Đoàn Dự nói, Mộ Dung đại ca, muội muội, các ngươi không đi về nhà một chuyến sao? Muội muội, cha nhắc tới ngươi thật nhiều lần. A Di cũng thiên thiên nhắc tới ngươi. Lăng Vũ Hàm nghe xong, quay đầu xem Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cũng là minh bạch nàng là muốn đi qua nhìn. Vậy đi Đoàn huynh đệ ra quấy giày. Hoàng Siêu nói rằng, Đoàn Dự phi thường vui vẻ. Không quấy giày, không quấy giày, người nhà ta thiếu, phi thường hoan nghênh mọi người. Trung cô nương, người cũng cùng đi chứ. Trung Linh sắc mặt đỏ bừng. Ừ một tiếng, Hoàng Siêu nghĩ thầm, Đoàn Dự tuy là nhìn như cổ hủ, nhưng là cái này truy muội thủ đoạn tự nhiên mà thành. Cái này đem nàng mang về nhà rồi hả? Ha ha ha, cũng may ta đã không phải độc thân cầu. Bằng không ta muốn trả thù Thiên Long vị diện a. Đoàn Chính Thuần biết được Trung Linh thân phận, thế nhưng thở dài thở ngắn. Hắn còn không có nghĩ vậy người là chính mình thân nữ nhi. Đao Bạch Phượng vẫn còn ở xuất gia, biết được Đoàn Chính Thuần mang về Vương Phu Nhân, nàng càng là sinh khí. Mà Trấn Nam Vương Phủ hạ nhân đã thay đổi không ít. Lý Thanh La người mang tới mã bổ sung đi vào. Nàng dĩ nhiên tại trong khoảng thời gian ngắn đã khống chế không ít Trấn Nam Vương Phủ quản gia quyền. Cái này Vương Phu Nhân không hổ là Đoàn Chính Thuần tình nhân bên trong lẫn vào tốt nhất. Tâm cơ cùng năng lực đều là cao siêu nhất. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết nàng và Đao Bạch Phượng chính diện giao phong kết quả. Hoàng Siêu không tim không phổi nhổ nước bọt. nghênh đón Lăng Vũ Hàm một cái liếc mắt. Hai người ở trấn Nam Vương Phủ ở một ngày, Đao Bạch Phượng tự nhiên không có lộ diện. Đoàn Dự đi đạo quan bái kiến mẫu thân, trở về xem Hoàng Siêu đám người biểu tình có chút xấu hổ. Hoàng Siêu một đoán cũng biết, Đao Bạch Phượng nhất định là mắng bọn họ một đống nói. Hoàng Siêu làm Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên thân thích, phòng trừng cũng bị mắng. Hoàng Siêu không người lúc huy hào bát mặc, vẽ 6 bức tu luyện hình vẻ đưa cho Lăng Vũ Hàm. Đây là Thiên Long tự lục mạch thần kiếm. Hắn niệm lực đảo qua, nào có bí tịch giấu giếm được hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.